Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 2639, Ma Uyên Thú Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Ngự đại nhân, Ngọc Khôn mời Hàn Sâm trợ giúp hắn đi chém chết Ma Uyên Thú Vương. Bây giờ bọn họ chính trước khi đến Ma Uyên trên đường. Bên trong cung điện, một cái Chấn Thiên Cung đệ tử hướng một cái vị ăn mặc màu đen chiến giáp sinh có một con tóc xám thiên tộc nam nhân báo cáo. Ngọc Khôn tu luyện chính là, nếu như là được Ma Uyên Thú Vương thần hóa gen, có rất lớn xác suất có thể lên cấp thần hóa. Bất quá hắn lại mời được Hàn Sâm, đến là có chút ngoài dự đoán mọi người. Tả Ngự lạnh nhạt nói, nghe nói hắn là lấy Mộc Linh Tê coi như trao đổi. Hàn Sâm mới đáp ứng giúp hắn. Chấn Thiên Cung đệ tử đáp, thì ra là như vậy, cái này liền khó trách. Tả Ngự khẽ gật đầu. Tả Ngự đại nhân, trên người Ngọc Khôn còn có hiểm nghi không có giải trừ. Chúng ta có hay không muốn ngăn cản Hàn Sâm trợ giúp hắn săn giết Ma Uyên Thú Vương đây? Đệ tử kia lại hỏi. Tả Ngự khẽ lắc đầu. Không cần, Hàn Sâm là cung chủ dòng chính. Hắn chịu ra tay trợ giúp Ngọc Khôn, nhất định là trải qua cung chủ đồng ý, chúng ta tiếp tục quan sát là tốt rồi. Dừng một chút, Tả Ngự lại nói, đi đem Thi Nhã tìm đến, để cho nàng chuẩn bị một chút, theo ta đi một chuyến Ma Uyên. Đại nhân ngài muốn đích thân đi Ma Uyên sao? Đệ tử kia mặt lộ vẻ kinh ngạc, Hàn Sâm cùng Ngọc Khôn đều là chúng ta vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ mục tiêu. Cái này đến lúc đó một cái thâm nhập hiểu rõ quan sát bọn họ cơ hội tốt. Tả Ngự thờ ơ nói, Hàn Sâm cùng Ngọc Khôn cùng nhau đi Ma Uyên. Ngọc Khôn đến lúc đó bây giờ rất, trừ Hàn Sâm ở ngoài, thậm chí ngay cả một người trợ giúp cũng không có mời. Hàn Sâm đã cầm người ta chỗ tốt, tự nhiên cũng không tiện nói cái gì. Chỉ có thể làm hết sức. Cái con kia Ma Uyên Thú Vương tài liệu, hắn đã theo Chấn Thiên Cung chủ nơi đó muốn một phần cặn kẽ tài liệu. Cùng Ngọc Khôn nói tới cơ hồ giống nhau như đúc, không có quá lớn xuất nhập. Hàn Sâm có 7 thành nắm chặt có thể chém chết nó. Đương nhiên, cũng không loại bỏ cái con kia thực lực chân thật của Ma Uyên Thú Vương so với trong tài liệu miêu tả mạnh hơn. Hoặc giả thuyết là đột nhiên bạo nổ loại các loại tình huống phát sinh. Cho nên Hàn Sâm suy tính vẫn là rất bảo thủ. Ma Uyên chính là một cái to lớn tinh hố. Có một viên lớn vô cùng ngôi sao. Không biết nguyên nhân gì. Sụp đổ ra một cái chiếm cứ tinh thể 1/3 lớn nhỏ tinh hố. Nhưng là ngôi sao kia lại còn không có nổ tung. Thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Tinh trong hầm dị chủng rất nhiều. Nơi này là đệ tử Chấn Thiên Cung thích nhất săn thú một trong những địa phương. Bất quá đệ tử sẽ không tiến vào Ma Uyên chỗ sâu. Chẳng qua là vòng ngoài nói, có không ít cấp thấp dị chủng, đến cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Đệ tử của Chấn Thiên Cung nhìn thấy Hàn Sâm cùng Ngọc Khôn, đều rối rít đi lên hành lễ. Chủ yếu là đối với Hàn Sâm biểu đạt tôn kính ý. Đối với Ngọc Khôn cũng chỉ là lễ phép kêu một tiếng sư thúc các loại xưng hô. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Hàn Sâm liền biết đại đa số đệ tử Hàn là đều nghe nói qua Ngọc Khôn sự tình. Ngọc Khôn cũng không thèm để ý, mang theo Hàn Sâm cùng nhau đi Ma Uyên chỗ sâu, tận lực đi vòng dị chủng bầy. Ngọc Khôn hiển nhiên không muốn tại dị chủng trên người lãng phí thời gian. Hàn Sâm đi theo Ngọc Khôn tiến vào Ma Uyên 2 ngày sau. Mới rốt cục tới chỗ cần đến. Thấy được đầu kia trong truyền thuyết Ma Uyên Thú Vương. Mặc dù tại trong tài liệu đã xem qua hình ảnh của nó. Nhưng là hình ảnh cùng thực tế nhìn thấy vẫn còn có chút chênh lệch. Theo trong hình ảnh nhìn thấy thời điểm. Không giống như bây giờ vậy rung động. Đó là một đầu Sasori thân long đầu, sau lưng còn dài hơn có long rực lam lân dị chủng. Đỉnh đầu mọc ra 8 đối với long con mắt, tổng cộng 16 con mắt, thân thể vượt qua 100 trượng, bộ dáng vô cùng dữ tợn khủng bố. Lúc này nó chính phục tại Ma Uyên trên vách ngủ say. Giống như trong vực sâu ngủ say ác ma. Dựa theo chúng ta khi trước kế hoạch làm việc, Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán ra Khổng Tước Vương Hồn Y cùng Lục Hạch Xà Cung. Sau đó nói với Ngọc Khôn, được, Ngọc Khôn khẽ gật đầu, cũng lấy ra chính mình sau dao. Binh khí của hắn là một hớp màu đen ngọc hoàn, đường kính có chừng 30 cm bộ dáng, vô phong không lưỡi không sắc nhọn, là hiếm thấy quái dị binh khí. Hàn Sâm xa xa kéo ra ma cung, nhưng là còn không có đợi nó bắn về phía Ma Uyên Thú Vương. Cái con kia Ma Uyên Thú Vương đã bị thức tỉnh, 16 con mắt nhìn chằm chằm về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không chậm trễ, trực tiếp một mũi tên hướng Ma Uyên Thú Vương bắn tới. Thất thải hà quang mũi tên trong phút chốc xuyên qua không gian, trực tiếp bắn vào Ma Uyên Thú Vương một con mắt phía trên. Nhưng là mũi tên bắn vào ánh mắt của Ma Uyên Thú Vương bên trong, lại thấy ánh mắt của nó lại như là hố đen mở ra. Mũi tên thoáng cái biến mất ở trong hắc động, sau đó hố đen biến mất không thấy gì nữa. Ma Uyên Thú Vương một chút thương cũng không có. Ma Uyên Thú Vương phát ra một tiếng sắc bén kêu quái dị. Hai cánh rung lên, toàn thân nhất thời lóe lên quỷ dị lam quang. Trong phút chốc bay, quỷ dị lại hoa lệ ở bên trong Ma Uyên trấn dược phi hành. Mang từng đạo quỷ dị trật tự liên, hướng Hàn Sâm bên này bay vọt tới. Hàn Sâm ngón tay liên động, từng đạo thất thải hà quang tên bắn hướng Ma Uyên Thú Vương. Ma Uyên Thú Vương nhưng căn bản không tránh không né. Những mũi tên kia tên bắn tại trên người nó không đồng vị đưa. Ở trên người nó tạo thành từng cái một hố đen, mũi tên xông vào trong đó sau liền biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn không thể đối với thân thể của Ma Uyên Thú Vương tạo thành tổn thương. Ma Uyên Thú Vương há mồm phun một cái, nhất thời nhìn thấy giống như là núi lửa phun trào màu xanh ra trời hồng lưu hướng Hàn Sâm bên này cuốn tới. Hàn Sâm thân hình thật nhanh chớp động, vòng qua cái kia màu xanh ra trời trật tự liên tạo thành hồng lưu. Không lùi mà tiến tới, một bên bắn xuất tiễn tên, vừa hướng Ma Uyên Thú Vương đến gần. Hàn Sâm giống như là một cái tại ngày tận thế hồng lưu trong đi ngược lên trên làm lãng người. Tràn đầy màu xanh ra trời hồng lưu đều đang không đả thương được hắn phân nửa. Cái con kia nguyên cơ cấp Ma Uyên Thú Vương, lại trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Thật là lợi hại thân pháp. Xa xa bên trong Ma Uyên, một nam một nữ hai cái thiên tộc đang xem một màn này. Trong đó nữ tử thở dài nói, hắn chân chính lợi hại cũng không phải là thân pháp. Nam tử kia chính là Tả Ngữ, lúc này lắc đầu nói, hắn chân chính lợi hại chính là những thứ kia phán đoán cùng chi tiết. Hàn Sâm người này toàn thân đều là chi tiết. Chi tiết, Thi Nhã khẽ cau mày. Người nhìn hắn bây giờ là tại đi phía trái lui, nhưng là tại đi phía trái lui trước. Hắn có một cái thân thể bên phải kéo động tác, đồng thời bên trái 70 góc độ bắn 3 mũi tên. Những động tác này là tại đồng thời hoàn thành. Nói gạt Ma Uyên Thú Vương hướng bên phải phun ma lưu, đồng thời khiến cho Ma Uyên Thú Vương bên phải rời, cho hắn bên trái rời để dành không gian, cũng để cho hắn có thể bắt được cái này thời gian có hạn tiếp tục tiếp cận Ma Uyên Thú Vương. Tương tự như vậy chi tiết, hắn mỗi cái trong động tác cơ hồ đều có. Nếu như người này không phải là tâm tư mịn đến làm người ta giận sôi trình độ, chính là một người trời sinh cách đấu giả. Tả Ngữ nói, Thi Nhã dựa thịt Tả Ngữ nói tới cẩn thận đi xem. Càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Hàn Sâm chiến đấu mới nhìn bên dưới thật giống như không có đặc biệt gì. Nhưng là tử tỉ mỉ thưởng thức, lại phát hiện giống như cùng Tả Ngữ từng nói, người đàn ông này cả người trên dưới đều là chi tiết. Thi Nhã đối với Hàn Sâm ấn tượng còn dừng lại ở hắn cùng với Linh Lung trận chiến đó thời điểm. cái loại này hung tàn bá đạo bạo lực cường công. Để cho Thi Nhã có vào trước là chủ ấn tượng, cảm thấy hắn là một cái bạo lực hình gia hỏa, cho nên bắt đầu mới không có chú ý những chi tiết kia. Hiện tại chính thức thấy rõ sau, nhưng là trong lòng kinh ngạc, hôm nay biểu hiện của Hàn Sâm cùng hắn tàn bạo linh lung thời điểm, hoàn toàn là hai cái bất đồng cực đoan, cơ hồ để cho người không thể tin được. Cái này lại là cùng một người phong cách chiến đấu. Cách chương.